Nam thần công lực hệ thống, chương 53, góc truyện audio.com. Mê nó thân sĩ, kỳ thực tôi cảm thấy Ryan X Lăng Hàm còn không thích bằng Lăng Hàm X thủ lĩnh phe địch trái táo nhỏ, nói bậy, tôi cảm thấy boss ở phía sau màn mới thực sự là chân ái. Ba, chỉ một câu, cậu dám rời khỏi tôi một bước tôi liền đánh gãy tứ chi của cậu, khiến cho cậu vĩnh viễn không thể rời đi, thực khiến cho người ta cảm giác được chiếm hữu nha. Diệp Chi, là Ngũ Chi. Lục Bổn Bổn, nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng. Nữ vương đại nhân, con thỏ tương bán manh, rất tốt. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, phải, rất tốt. Hồng Bổn Bổn, vì cái gì tôi lại có một loại ảo giác đang bán hủ. Mê no thân sĩ, tôi cũng hiểu được cảm giác này. Trái táo nhỏ, giống như trên. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, o. Su ha ha ha ha, này có quan hệ gì chứ, Diệp Tử đại nhân của tôi sao lại đáng yêu như vậy. Con thỏ tương bán manh, tình địch cậu lại đây, tôi cam đoan không chém chết cậu. Khiêng đại đao, Lục Bổn Bổn, đi đường buổi đêm cun, cậu lại đây, tôi cam đoan không lấy bao tải chụp cậu. Giấu bao tải, nữ vương đại nhân, đi đường buổi đêm cun, cậu lại đây, tôi cam đoan không đem cậu dìm xuống sông. Giấu gậy đánh bóng chày, nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng, đi đường buổi đêm cun, cậu lại đây, tôi cam đoan không đem cậu vứt tới nơi hoang dã. Mài đao, cao lãnh chi hoa, tôi chỉ nhìn, không nói lời nào. Tay cầm cây đuốc cùng bình xăng. Quần lót dễ thương cun, đi đường buổi đêm cun, v kép 8 cách chương.